Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, đạt được xa ẩn thôn. Nói đến đây, tự hồ lo lắng Vô Thương cái này Konoha Hokage sẽ nhờ đó buông tha cứu trợ Gaara. Temari lại là vội vàng nói: "Đương nhiên, đây chỉ là cao tầng ý tưởng. Sự thực từ Gaara từ các ngươi Konoha sau khi trở về liền cải biến rất nhiều. Sớm đã không có làm ban đầu tàn bạo, tương phản trở nên ôn hòa rất nhiều. Trong thôn thôn dân cùng đại đa số các ninja đều là rất kính yêu Gaara. Hơn nữa cũng đều chống đỡ Gaara trở thành phong ảnh. Temari lần này là lấy nước đồng minh xa ẩn thôn danh nghĩa đến đây hướng Vô Thương cầu cứu. Nàng sợ Vô Thương sẽ biết bởi vì xa ẩn thôn cao tầng quan điểm mà buông tha cứu trợ Gaara. Nếu như thực sự nói vậy, Gaara thật có thể liền không trở lại. Temari ý tứ Vô Thương thì như thế nào không tin tưởng. Sau khi nghe hắn không khỏi thấy buồn cười. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không cứu Gaara. So sánh với thôn các ngươi này mục nát cao tầng, Gaara tồn tại ý nghĩa nhưng là so với bọn họ cao hơn. Gaara là hắn dùng để khống chế xa ẩn thôn tay. Hắn tự nhiên không có khả năng theo đuổi đối phương chết đi. Nghe đến đó, Temari trong lòng buông lỏng. Mặt cười không khỏi lộ ra buông lỏng tiếu dung. Có Vô Thương cái này nhẫn giới người mạnh nhất trợ giúp. Coi như là Akatsuki khẳng định cũng sẽ không là đối thủ. Huống hồ, có người Mỹ nữ này tự mình đến hướng ta cầu cứu. Ta làm sao có thể sẽ biết, ngồi yên không lý đến. Ta nhưng là một cái rất người thương hương tiếc ngọc đây. Vô Thương làm một bỗng nhiên sau. Đột nhiên cúi đầu nhìn Temari. Khẽ nở nụ cười. Ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Temari nghe được Vô Thương nói. Không khỏi cũng là nhìn về phía Vô Thương. Mà khi nhìn Vô Thương ánh mắt thâm thúy, nàng cũng là mặt cười không tự chủ hiện lên đỏ ửng, không có can đảm bên ngoài đối diện. Trong mắt xuất hiện ngượng ngùng ý. Tuy là song phương không thuộc về cùng thôn, thế nhưng Vô Thương bây giờ thanh danh lan xa, thực lực đủ để cho thế nhân sùng bái. Chớ đừng nói chi là, Vô Thương bản thân tướng mạo tuấn lãng, càng là khiên động rất nhiều thiếu nữ phương tâm. Không thể phủ nhận, Temari cũng là một thành viên trong đó. Mặc dù không có mê gái thiếu nữ khoa trương như vậy, thế nhưng Temari đối với Vô Thương bản thân liền là gồm có hảo cảm. Bây giờ đột nhiên nghe được Vô Thương dường như bỡn cợt lời nói, Temari cũng là không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại phương tâm bên trong vui vẻ nhiều hơn, tương đương cùng ý xấu hổ. Tại loại này khác thường tâm tính, Temari cảm thụ cùng với chính mình cái mông bàn tay tựa hồ cũng không có lúng túng như vậy. Ngược lại không tự chủ được hơi nhíu, giống như là đang lấy le cùng với chính mình tiền vốn. Temari động tác tuy là nhỏ bé, thế nhưng Vô Thương sao mà nhạy cảm, lập tức đã nhận ra trong tay dị dạng. Hắn mặt lộ ra tà mị tiếu dung, cũng là ở thần tốc phi hành đồng thời, tay phải nhỏ nhẹ lục lọi, cũng để cho Temari mặt cười trở nên càng thêm đỏ bừng. Chờ cứu Gaara, có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau trở về Konoha du ngoạn một phen? Vô Thương cúi đầu tiến đến Temari bên tai cười nhẹ nói. Temari có thể cảm thụ được một ấm áp cùng tê dại từ bên tai truyền đến. Vành tai cùng cái cổ không khỏi mơ hồ đỏ lên. Trong mắt mang theo ý xấu hổ. Không tự chủ khẽ gật đầu. Lấy mũi kêu một dạng thanh âm ứng tiếng nói. Ừ, rất hiển nhiên. Temari cái này đang hướng phía vưu vật phương hướng đi tới thiếu nữ ở Vô Thương mời động tâm. Vô Thương khóe miệng dương, khuôn mặt tiếu dung sán lạn, ôm trong lòng thiếu nữ lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía xa ẩn thôn phương hướng bay nhanh. Xa ẩn thôn khoảng cách Konoha mặc dù so sánh lại rác viễn, coi như là nhẫn cũng là cần 1-2 ngày thời gian mới có thể cảm thấy. Thế nhưng ở Vô Thương bay nhanh phi hành, cũng bất quá hơn 1 giờ liền đã tới. Temari mặc dù chỉ là trung nhẫn, nhưng dù sao cũng là trước nhâm phong ảnh chi nữ nhân. Ở xa ẩn thôn bên trong địa vị cũng là gần với những cao tầng kia. Làm ngăn cản sau đó, ở Nhẹ Dịch thông qua Sa Ẩn thôn thủ vệ sau. Temari trực tiếp liền chỉ dẫn Vô Thương đi tới phong ảnh trong đại lâu. Vô Thương cũng không có tận lực bại lộ thân phận của mình. Cứ như vậy đi theo Temari phía sau đi tới phong ảnh đại lâu, một chỗ trống trải bên trong phòng hội nghị. Mà khi hai người mới vừa đến nơi đây, liền chứng kiến trong phòng hội nghị đang đứng không ít người. Mà ở phòng hội nghị cái bàn lại có thể chứng kiến trước đây gặp mặt qua Kankuro đang nhắm chặt hai mắt thống khổ nằm mặt. Vừa đang có vài tên y liệu ninja đối với hắn tiến hành trị liệu. Kankuro, Temari vừa tiến đến khi nhìn đến Kankuro tình huống đầu tiên là sững sờ. Chợt biến sắc, lập tức lo lắng chạy tới. Temari, hả, đệ ngũ Hokage. Ở trong phòng hội nghị nhân đầu tiên là chứng kiến Temari. Chợt khi thấy cùng theo một lúc tiến vào Vô Thương sau, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. Thậm chí không ít người đều là phát ra tiếng kinh hô. Những người này hoặc là Sa Ẩn thôn cao tầng, hoặc là chính là Sa Ẩn thôn còn sống cao đoan chiến lực. Cũng chính là tinh anh nhẫn. Tự nhiên không có khả năng đối với bây giờ quân lệnh nhẫn giới Vô Thương không biết. Rất hiển nhiên, những người này sẽ biết, khiếp sợ như vậy hoặc là cũng không biết Temari đi trước Konoha cầu cứu. Hoặc là chính là bọn họ không ngờ rằng Vô Thương sẽ đích thân qua đây. Đối mặt với những thứ này xa nhẫn, Vô Thương thần tình lạnh nhạt, không có đi chút nào để ý tới, mà là đi đến đây đến Temari một bên, nhìn về phía nằm cái bàn Kankuro. Kankuro là thế nào? Temari nhìn vẻ mặt thống khổ Kankuro, mặt mang lấy sốt ruột, vội vàng hướng phụ trách chữa khỏi vài tên trị liệu ninja hỏi. Trước đây Gaara bị bắt thời điểm nóng này, Kankuro cùng Temari là phân công nhau hành động. Kankuro phụ trách truy kích Akatsuki người, mà Temari tại minh bạch làng cao tầng sẽ không cứu giúp, thì là đơn độc đi trước Konoha tìm kiếm viện trợ. Kankuro hắn chúng địch nhân không biết tên độc tố. Chúng ta đang miễn cưỡng áp chế độc tố khuếch tán. Một gã y liệu ninja đầu đầy mồ hôi một bên trị liệu. Vừa nói đến, cái gì? Temari nhất thời kinh hãi. Kankuro cư nhiên trúng độc. Hơn nữa nghe được lời nói mới rồi. Hiển nhiên những thứ này y liệu ninja cũng là không cách nào đã trừ độc tố, chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế. Đứng ở một bên Vô Thương đồng dạng cũng là nhìn thấu Kankuro chúng nào đó cường liệt kịch độc. Thậm chí đó có thể thấy được. Dù cho những thứ này y liệu ninja đang dùng trì dũ thuật trị liệu cũng là không áp chế nổi độc tố. Bao lâu? Không được bao lâu Kankuro sẽ ở độc tố tập kích thân thể tan vỡ. Temari thật không ngờ chính mình đi trước Konoha thời điểm Kankuro sẽ biết chúng kịch độc, trong lòng khẩn trương chi. Khi nhìn đến đứng ở một bên đồng dạng nhìn Kankuro Vô Thương, nhất thời trong mắt sáng ngời, liền vội vàng xoay người khẩn cầu nói: Hokage đại nhân, người có thể không thể ra tay cứu Kankuro. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.